phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 83, góc truyện audio.com. Edit Linh Lady, Diệp Lãng nhìn bộ dáng sắc nữ của Phong Vi, vội vàng đi qua đi đem cô nàng kéo lên, đặt mông ngồi xuống bên người Mạc Vân Quả. Cô thật là càng ngày càng lưu manh, không được ức hiếp em gái nhà tôi. Diệp Lãng đúng lý hợp tình đem tay để lên vai Mạc Vân Quả, một bộ cô ấy đã có tôi che chở rồi. Phong Vi nghe được lời này, khóe miệng mang theo một nụ cười ý vị thâm. Em gái nhà anh, Diệp Lãng ngẩng cao đầu, khẽ hừ một tiếng. Mạc Vân Quả cảm giác được trọng lực từ cách tay Diệp Lãng, trực tiếp trở tay đem bỏ xuống, nhưng mà không cẩn thận sử dụng sức lực quá lớn, cánh tay Diệp Lãng cứ như vậy bị chật khớp. Chật khớp, Diệp Lãng, ngọa tào, em gái này ăn cái gì lớn lên? Zinkela, sao, Zinkela, một hãng phân bón từ Mỹ có. Quảng cáo rất phóng đại, chất lượng cũng rất phóng đại. Phong Vi, không thể trông mặt mà bắt hình dong a, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Lại phát hiện tiểu quả quả một cái thuộc tính. Của quả quả, Diệp Lãng đau đến nhe răng trợn mắt, hắn kêu thảm, khiến cho toàn bộ người trong nhà hàng nhìn lại bên này. Mạc Vân Quả có một tia khó hiểu, thật sự có đau như vậy sao? Phong Vi tất nhiên là đau lòng Diệp Lãng, cô nàng nhanh chóng ôm Diệp Lãng lên đúng kiểu ôm công chúa chuẩn bị đem hắn đưa tới bệnh viện. Diệp Lãng chỉ cảm thấy vô cùng thẹn bị một cô gái ôm kiểu công chúa gì đó. Quả thực quá mất mặt có được hay không? Diệp Lãng dãy dụa suy nghĩ muốn xuống dưới, lại bị một ánh mắt sắc lẹm của Phong Vi trấn trụ. Hắn chỉ có thể vùi đầu vào vai Phong Vi, yên lặng khóc thút thít. Mạc Vân Quả thấy hai người đi rồi, nghĩ đến mục tiêu nhiệm vụ của mình, cô không chút do dự đứng dậy, sau đó đi theo Diệp Lãng. Đồng thời, lực chú ý của cô cũng bị các loại bình luận trong phòng phát sóng hấp dẫn. Ta có điểm yêu thích cái em gái này làm sao bây giờ? Bị một cô gái ôm kiểu công chúa gì đó, ta tin tưởng nội tâm Diệp Lãng hỏng mất. Chắc chắn là hỏng mất a, ha ha ha ha, này có là cái gì, ở thế giới chúng ta phụ nữ rất vĩ đại, ha ha, nếu là ở thế giới của ta, Diệp Lãng chỉ sợ bị người phỉ nhổ tới chết. Cái muội từ này ta thích khí thế thực đủ a. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy, Diệp Lãng cùng Phong Vi phối hợp có một loại cảm giác nữ công nam chịu sao? Ha ha ha, lầu trên à, ngươi tuyệt đối không cô đơn đâu, ta có loại dự cảm, Diệp Lãng này nhất định sẽ bị Phong Vi khắc đến gắt gao. Vậy tiểu quả, quả làm sao bây giờ? Vấn đề này liền có điểm xấu hổ, ta cự tuyệt trả lời. Tiểu quả quả là của ta, lầu trên thật kích động, trong phòng phát sóng trực tiếp đủ các loại nói chuyện chọc cười, mà tuyên bố chủ quyền của mỗi nam nhân nào đó đã nhanh chóng bị đẩy đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng 10 đóa linh chi ngàn năm. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng 10 bình tẩy tùy đan. Đinh, dùng thư kẻ thần bí 10 điều đánh ngắm mỹ nhân cá. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng 100 đóa hoa ngàn giác. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng 10 thanh kiếm laser. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng 1000 chương phù nhân duyên dắt dắt. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng 10 chiếc nhẫn không gian. Đinh, người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng. Liên tiếp đánh thưởng nháy mắt liền spam, mọi người cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể là lẳng lặng nhìn người nào đó ừm. Trang bức kẻ thần bí, ha ha ha ha, tiểu quả quả là của ta, sau khi liên tiếp đánh thưởng kẻ thần bí nào đó cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, hắn vội vàng hy vọng Mạc Vân Quả có thể chú ý tới mình, nhưng mà... Ít không hiểu sao edit đoạn này ta thấy buồn cười, nam chính y trang fan cùng vậy, hình tượng kim chủ đâu? Cách chương,